Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đoán chừng còn tại nổi nóng. Thẩm Vân không nghĩ tới, ngũ hành quẩn hoa kinh, vậy mà thật có thể dùng ngũ hành chi lực. Điều động thiên địa nguyên tố, tại lĩnh vực bên trong, Thẩm Vân tu hành địa cấp thượng phẩm pháp quyết, Cửu Tiêu Kiếm Quyết. Chính là vạn năm trước, một lôi thuộc tính thiên linh căn kiếm tu sáng tạo, lấy linh căn làm dẫn, lấy kiếm làm mối, thậm chí có thể dẫn động thiên lôi chi lực, uy lực không kém hơn thiên cấp hạ phẩm pháp quyết. Linh căn bị đoạt về sau, Thẩm Vân liền rốt cuộc không có tu hành qua bộ này pháp quyết. Dù sao bộ này pháp quyết trọng yếu nhất, vẫn là linh căn. Chỉ có lôi linh căn mới có thể tu hành, nhưng là ngũ hành quẩn hoa kinh đặc thù, lấy ngũ hành tương sinh chi lực, vậy mà có thể hóa mộc là gió lôi. Để Thẩm Vân lần nữa dùng ra trong đó kiếm chiêu, lôi điện chi lực, nhất là khắc chế thiên hạ tà uế, mới có thể một kiếm phá giải Tôn Chính ba người dùng ra thất sát chú. Bởi vậy, lôi linh căn tu giả cũng là thiên hạ tà tu khắc tinh, một thân lôi thuộc tính linh lực, đem tà tu tà khí khắc chế gắt gao. Đồng thời, tà tu độ lôi kiếp, cũng so tu sĩ tầm thường khó hơn mấy lần. Thẩm Vân đầu này còn tại trải nghiệm lấy kiếm nơi tay cường đại. Tôn Chính ba người đều nhanh điên rồi. Nhục thân thời gian chiến tranh, đối phương quỷ dị công pháp đánh cho mình phiền phức vô cùng. Phóng ra pháp quyết lại bị một kiếm phá chi. Hơn nữa nhìn Thẩm Vân trong tay cầm kiếm về sau, cả người khí thế trong nháy mắt kéo lên. Mặc dù cách xa nhau có xa năm trượng, nhưng là Tôn Chính y nguyên cảm thấy trên thân làn da ẩn ẩn nhói nhói, phảng phất trời sinh bị khắc chế. Tôn Chính cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không đúng. Bình thường trúc cơ 1-2 tầng, huynh đệ mình ba người chỉ cần mấy cái đối mặt liền có thể cầm xuống. Nhưng hôm nay ba huynh đệ cùng một chỗ động thủ, trước trước sau sau đối thủ có trên trăm chiêu, không có cầm xuống Thẩm Vân hai người không nói, hiện tại tuyệt chiêu còn bị phá. Nhìn xem Thẩm Vân trên thân kiếm ẩn ẩn có lôi quang chớp động, tăng thêm lúc mới vừa giao thủ, ngũ hành chi lực gồm cả. Đây là nơi nào thế lực bồi dưỡng thiên tài, linh căn như thế phức tạp, thế mà còn có sức chiến đấu cỡ này. Tôn Chính trong lòng ẩn ẩn đánh lên chống lui quân, dù sao đối phương không biết mình lai lịch, coi như tà tu thân phận bại lộ, cũng không trở thành dẫn tới một chút đại năng tự mình xuất thủ. Khóe mắt liếc qua cái kia còn đang thiêu đốt hỏa diễm. So với vừa mới đến thời điểm, hỏa liễm đã nhỏ đi rất nhiều. Nhìn cái này xu thế, tiếp qua thời gian uống cạn chung trà, hỏa liễm liền có thể hoàn toàn biến mất. Cách xa nhau trăm mét, Tôn Chính đều có thể cảm nhận được hỏa diễm nóng bỏng. Nghĩ đến ngọn lửa kia trung tâm nhiệt độ, căn bản không phải mình có thể tiếp nhận. Chỉ có chờ hỏa diễm tiêu tán, mới có thể vào đến nội bộ, lấy được bảo vật. Trong lòng yên lặng tính toán, Tôn Chính cũng không cảm thấy mình không phải là đối thủ của Thẩm Vân. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, mặc kệ làm sao, trúc cơ tầng 2 tu vi, thể nội có thể có bao nhiêu linh lực, chính là hao tổn, Tôn Chính đều có thể đem Thẩm Vân mài chết. Trên thực tế, Tôn Chính cũng không có nghĩ sai, Thẩm Vân linh lực trong cơ thể trải qua đạo kiếm khí kia về sau, lại thêm trước đó lúc đối chiến hao tổn, trong đan điền đã rỗng tuếch. Lúc này mặc dù khí thế mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là khí thế, cũng chính là miệng cọp gan thỏ loại hình. Các ngươi đến cùng là cái gì người? Tôn Chính mở miệng hỏi. Đã cách bảo vật xuất thế còn có một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không móc Thẩm Vân ngọn nguồn. Nếu là Thẩm Vân là đến từ cái nào đó mình hoàn toàn không chọc nổi thế lực, nhất định phải lập tức xin lỗi, quay đầu rời đi. Nếu là hoàn toàn chưa nghe nói qua thế lực nhỏ, May mắn có được mấy tên đệ tử thiên tài, cũng không đại biểu cho cái thế lực này cường đại cỡ nào. Vô Tấn Môn, Thẩm Vân, Vô Tấn Môn, Béo, Phi, Hồng Tây, mặc dù Hồng Tây niên kỷ tại Vô Tấn Môn bên trong là lớn nhất, nhưng là hắn nhập môn muộn a, làm Vô Tấn Môn tiểu sư đệ, tính cách lại hiền hòa, được mọi người kêu một tháng mập mạp, suýt nữa quên mất bản mệnh. May mắn đại sư huynh xưa nay không gọi mình mập mạp. Thẩm, Hồng, Vô Tấn Môn, chưa nghe nói qua, nhưng là hai người dòng họ, lại là để Tôn Chính trong lòng nhấc lên cảnh báo. Nếu là thật sự, vậy mình coi như gặp Thanh Chu Đế Quốc, Hồng Gia, Chân Bảo Các, Thẩm Gia, Thẩm Vân cùng Hồng Tây hai người liếc nhau một cái, báo lên cửa nhà mình. Bất quá Thẩm Vân nói xong, Hồng Tây ngược lại là kinh ngạc nhìn Thẩm Vân một chút. Vô Tấn Môn sư đệ các sư muội vẻn vẹn biết Thẩm Vân đến từ linh vực, nhưng lại không biết hắn vậy mà đến từ Chân Bảo Các. Mà Thẩm Vân hai người vừa mới nói xong, Tôn Chính ba người dọa đến kém chút ngồi dưới đất. Hồng Gia là cái gì thế lực? Tại Thanh Chu Đế Quốc tự xưng Hồng Gia, đây chính là đế quốc hoàng gia, coi như cái tên mập mạp này là Hồng Gia cái nào đó chi nhánh, vậy cũng không thể tùy tiện liền chết ở bên ngoài. Huống chi hắn nói hắn gọi Hồng Tây, Thanh Chu Đế Quốc nổi danh ăn hàng lục hoàng tử, không thích tu luyện, chỉ thích mỹ thực, dáng người mập mạp, có thể nói là Hồng Gia huyết thống bên trong một cỗ đất đá trôi. Người này thật sự là cái kia Hồng Tây sao? Thực lực này là thế nào chuyện? Còn có cái kia Thẩm Vân, ngươi là muốn hù chết chúng ta sao? Chân Bảo Các là cái gì thế lực? Như thế nói đi, Thanh Chu Đế Quốc đế đô bên trong Chân Bảo Các chính là đương nhiệm hoàng đế đi qua, người ta không tiếp đãi ngươi, ngươi cũng phải trong đại sảnh chờ lấy. Đây chính là linh vực tới thế lực, lấy thành làm gốc, chỉ làm sinh ý, nhưng nếu là có người không có mắt, kia Chân Bảo Các người cũng không phải như thế dễ nói chuyện. Cái này Vô Tấn Môn đến cùng là cái gì địa phương? Đế quốc hoàng tử làm đệ tử không nói, ngay cả Chân Bảo Các người đều tại, mấu chốt còn họ Thẩm. Điều này nói rõ chí ít cũng là chi thứ tử đệ. Nếu là Chân Bảo Các đích hệ tử đệ, chẳng lẽ cái này Vô Tấn Môn cũng tới từ linh vực? Tôn Chính càng nghĩ càng kinh hãi. Xem ra những năm gần đây, cái này đơn giản việc phải làm đã quen, phía sau lại có người chỗ dựa về sau, vậy mà không có thăm dò lai lịch của đối phương liền động thủ. Mà lại nghe Thẩm Vân nói, bọn hắn còn có cái đại sư huynh, có thể làm hai người này đại sư huynh, đến cùng là cái gì người? Còn tốt bây giờ còn chưa có xuất hiện thương vong, còn có bổ cứu chỗ trống. Ha ha ha ha, không nghĩ tới hai vị đạo hữu thực lực vậy mà như thế cường đại. Không hổ là đại gia tộc gia đệ tử thiên tài, huynh đệ chúng ta ba người hôm nay thụ giáo, đột nhiên nhớ tới còn có việc, chúng ta đi trước. Nói xong, Tôn Chính liền chuẩn bị mang theo Tôn Quang Tôn Nhân rời đi. Về phần trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bị trúc cơ tầng 2 tu sĩ đánh cho đi đường, việc này truyền đi sẽ rất mất mặt. Đùa gì thế, vạn nhất người ta gia trưởng hỏi tội, vậy thì không phải là mặt mũi vấn đề. Muốn có mặt mũi, kia trước tiên cần phải sống sót. Tu tiên giả tuổi thọ như thế dài, qua cả mấy chục năm, ai còn nhớ kỹ chuyện này? Khi dễ xong sư đệ sư muội của ta, cái này muốn đi sao? Lưu lại chơi với ta chơi chứ sao? Ngoài trăm thước hỏa diễm, chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng tới. Tam đạo trường dài hỏa long trong nháy mắt đem Tôn Chính ba người bao khỏa ở bên trong. Dù cho dùng linh lực bao khỏa, chạm đến hỏa diễm lúc y nguyên sẽ bị phòng. Nhìn xem quay chung quanh tại mình chung quanh lửa cháy hừng hực, Tôn Chính cũng không xác định mình có thể còn sống lao ra. Cái gì người? Tôn Chính hô, đại sư huynh, Vô Tẫn Môn những người khác ngạc nhiên kêu, nguyên bản hỏa diễm thiêu đốt địa phương, đại hỏa đã chuyển di, một thân đỏ trắng trường bào, tướng mạo thanh tú thiếu niên, chính từng bước hướng Tôn Chính ba người đi tới. Nghe được bọn hắn gọi hắn đại sư huynh, mặc dù chung quanh hỏa diễm là như vậy nóng bỏng, nhưng là Tôn Chính tâm, trong nháy mắt nguội đi. Nguyên lai vừa rồi hỏa diễm không phải có bảo vật xuất thế, mà là sư huynh của bọn hắn tu luyện mà sinh ra dị tượng. Nhìn xem quanh mình, vây quanh mình không ngừng xoay tròn hỏa diễm, bọn hắn đại sư huynh sợ là có tu vi kim đan đi. Đã các người ba cái như thế không có mắt, vậy liền thay ta nghiệm chứng một chút cái này vô minh nghiệp hỏa uy lực đi. Lâm Nam sắc mặt băng lãnh đi vào hỏa diễm trước đó, trong hai mắt mang theo hừng hực lửa giận cùng vô tận sát cơ. Tôn Chính một chút liền minh bạch, đó là thật muốn giết người thời điểm mới có ánh mắt, tiền bối muốn mở miệng cầu xin tha thứ cũng đã bất lực. Theo Lâm Nam trong tay kết ấn, hỏa diễm nhiệt độ lần nữa đề cao mấy phần, Tôn Chính ba người như là đưa thân vào trong nước xoáy. Đại hỏa vô tình thiêu đốt lấy là ba người, coi như toàn lực điều động linh lực trong cơ thể, nhưng những linh lực này tiếp xúc đến hỏa diễm thời điểm, như là lửa cháy đổ thêm dầu, vì hỏa diễm cung cấp thiêu đốt môi giới, thuận linh lực tràn vào ba người kinh mạch bên trong. Ai có thể nghĩ tới, ba cái tại trúc cơ bên trong cũng có tên tuổi cường giả, vẻn vẹn chống đỡ không đến 10 cái hô hấp, liền bị thiêu thành cho tàn, cái gì đều không có để lại. Đại sư huynh, Tôn Chính ba người dù chết, nhưng là Lâm Nam tựa hồ còn không có dừng lại dáng vẻ. Nghe được thải đồng thanh âm, đầu lâu có chút nâng lên, một đôi mắt chử quay đầu nhìn về Vô Tẫn Môn đám người. Nhìn mấy người tê dại một hồi, nhị sư huynh, đại sư huynh hắn thế nào rồi? Hồng Tây khẩn trương hỏi. Sư huynh hắn, đoán chừng còn tại nổi nóng. Thẩm Vân nuốt nước miếng một cái, vẻn vẹn nắm tay bên trong trường kiếm, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.